Đan Võ Thần Tôn, chương 35, Tàng Bảo Đồ, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn trên tửu lâu, mấy tên đại hán còn tại khí thế ngất trời nói Diệp Tinh Hà sự tình. Bên cạnh người, mồm năm miệng mười nói xong, không một người xem trọng Diệp Tinh Hà. Bên cạnh cách đó không xa, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn hai người đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thật lâu chưa từng hạ đũa. Khâu Giang Tuyết nói khẽ, Diệp huynh đệ, xác thực thực lực rất mạnh, nhưng Âu Dương Hoàng Đồ hai năm trước cũng đã là tông môn 10 đại cao thủ một trong. Vẫn còn so sánh Diệp huynh đệ lớn tam tuế, Diệp huynh đệ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Triệu Đồng Sơn nhưng như cũ không tim không phổi, thật to cắn một cái thịt, gãi đầu một cái, khờ tiếng khờ cả giận, ta tin tưởng Diệp huynh đệ. Buổi chiều, viện nhỏ. Trong phòng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Thiên thư mệnh hồn trôi nổi tại trước mặt, không ngừng phồng lên lấy, thâm thúy như vũ trụ vòng xoáy bên trong. Phun ra ra lượng lớn thiên địa nguyên khí, bị Diệp Tinh Hà hút vào trong cơ thể. Hiện tại, trong cơ thể ta lực lượng phồng lên, đã đến thối thể cảnh tứ trọng đỉnh phong, vì thời có thể dùng đột phá thối thể cảnh ngũ trọng. Thế nhưng Diệp Tinh Hà lông mày vặn lên, ta tu luyện công pháp, bạch kim luyện khí quyết, đẳng cấp quá thấp, cao nhất, cũng chỉ có thể để cho ta tu luyện tới thối thể cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Mong muốn đột phá, hoặc là đổi một môn mạnh mẽ công pháp, hoặc là, liền mở ra lối riêng. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một môn cường đại công pháp. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Cái kia môn cường đại công pháp, cũng là thời điểm tu luyện. Thiên thư mệnh hồn phía trên, mấy chục viên tinh hạch trôi nổi ở nơi đó. Này chút yêu thú tinh hạch bắt nguồn từ hàn hoàng hóa đám người nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật, cũng có chút thưa thớt, cũng không phải là ai cũng có. Hàn hoàng hóa 7 người, cùng sở hữu 3 cái nhẫn chữ vật mà thôi. Này chút trong nhẫn chứa đồ. Cùng sở hữu bạch ngân 1.900.000 lượng, trừ cái đó ra, còn có mặt khác đủ loại dược liệu mười mấy gốc, yêu thú tinh hạch thì là có hơn 20 viên. Này chút cộng lại, tổng giá trị tối thiểu cũng tại 3.000.000 lượng bạch ngân. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển ố vàng sách, đều là đủ loại võ kỹ công pháp bí tịch. Diệp Tinh Hà hơi nhìn thoáng qua, liền đều là ném ở một bên. Những vũ kỹ này công pháp bí tịch. Trên cơ bản đều là hoàng cấp nhất phẩm nhị phẩm, cấp bậc rất thấp, không có cái gì giá trị, nhưng mà bên trong lại có một vật, rất là đặc thù, nhưng Diệp Tinh Hà rất là kinh hỉ. Diệp Tinh Hà đứng dậy, không lại hấp thu, hôm nay trước hết đến nơi đây, cảm giác được Diệp Tinh Hà không lại hấp thu thiên địa nguyên khí. Thiên thư mệnh hồn cũng là trong nháy mắt tan biến, trở lại đạo cung bên trong. Nó cũng không có hấp thu những cái kia yêu thú tinh hạch. Diệp Tinh Hà nhìn, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ, thiên thư mệnh hồn đối với hấp thu yêu thú tinh hạch không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ có hấp thu yêu thú hồn phách, mới có thể để cho nó trở nên càng cường đại. Hắn theo bên cạnh cầm lấy một tấm ố vàng quyển gia cừu. Đêm này quyển gia cừu mở ra, bên trong vậy mà chính là một tấm bản đồ. Cũ kỹ ố vàng, không biết tồn tại bao nhiêu năm, bên trái, viết mấy chục cái chữ viết, đã tổn hại, hoàn toàn mơ hồ, bên phải, thì là một tấm bản đồ, cái kia trên bản đồ có một đạo mũi tên xuyên sơn vượt đèo, cuối cùng đến mỗ một chỗ tựa hồ là dãy núi chỗ. Sau đó ở nơi đó vẽ lên một cái nho nhỏ đồ hình. Cái kia đồ hình, vậy mà rất giống một đầu ba chân lò luyện đan. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, vật này, liền là hắn tại hàn hoàng hóa trong nhẫn chứa đồ lấy được kinh hãi nhất vui. Này địa đồ thâm thúy thần bí, tuyệt đối không giống như là hàn hoàng hóa như thế một cái ngân nguyệt đường tiểu đầu mục trên thân nên xuất hiện. Bất quá, hắn nhìn ra ngoài một hồi, cũng không thu hoài, bỗng nhiên hắn lông mày nhíu lại, có người đến, một lát sau. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ, tiến đến, khi Ngọc Thần rón rén đi đến, nịnh nọt nói, công tử, Tô gia truyền tới tin tức, sau 7 ngày, Tô Kiến Nghiệp cùng Âu Dương Hoàng Đồ sẽ đính hôn. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, không để ý, mặc kệ hắn. Vô luận hắn cùng người nào đính hôn, bọn hắn Tô gia, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra bốn chữ, đều chết chắc. Hắn trong ánh mắt tán lộ ra nồng đậm sơ sắc tiêu điều chi ý. Thi Ngọc Thần trọng trọng gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu cái kia một sợi lo lắng, đều tan biến, không hiểu, hắn đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một người trầm ổn hùng hậu nam tử trung niên thanh âm. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, có thể có ở đây không? Diệp Tinh Hà lập tức trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Bản năng tay chính là nhấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Thanh âm hùng hậu ôn hòa, mà lại trọng yếu nhất chính là, vậy mà liền ở ngoài cửa vang lên, kẻ địch lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến vào sân nhỏ. Đi vào ngoài cửa, chính mình, lại là căn bản đều không có nghe thấy, tu vi của người này cao bậc nào. Lúc này, bên ngoài thanh âm kia lại là vang lên mang theo mỉm cười. Tiểu hữu không cần đề phòng, lão phu tới đây cũng không có ác ý, rõ ràng. Hắn là thông qua cái kia cực nhẹ hơi động tác thanh âm. Liền đã đoán được Diệp Tinh Hà tay cầm chuôi kiếm động tác. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Cái này người thực lực, so với ta mạnh hơn ra quá nhiều. Hắn như muốn giết ta, ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Diệp Tinh Hà dứt khoát thoải mái hào phóng. Cao giọng nói ra, tiền bối còn mời tiến vào. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên nồng đậm tò mò. Người này là ai? Cánh cửa tiếng động, một người đàn ông tuổi trung niên bước vào. Ba sợi trường tu, khuôn mặt tuấn lãng, chẳng qua là dưới khóe miệng rủ xuống. Có mấy phần khốc liệt chi sắc, hiển nhiên là một cái tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt chủ. Nhưng hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại mang theo nồng đậm ý cười. Rõ ràng là khốc liệt âm tàn người, mạnh gạt ra như vậy ý cười, lộ ra rất là khó chịu. Rõ ràng, hắn là đối Diệp Tinh Hà sâu kiêng kỵ, thậm chí nhưng nói là, cung kính, hắn tò mò đánh giá Diệp Tinh Hà, muốn biết vì sao người trẻ tuổi này sẽ nhường sư tôn của mình đối với hắn coi trọng như thế. Lão phu Tiêu Hãn Hải, Tiêu Hãn Hải, nghe được ba chữ này về sau, Diệp Tinh Hà hai người đều là tầm mắt nhất biến. Cái này người có thể là danh xưng Lăng Vân Tông Thái Thượng phía dưới đệ nhất người. Không biết hắn tới nơi này làm gì? Diệp Tiểu Hữu, sư tôn cho mời, còn xin ngươi đi với ta một chuyến. Tiêu Hãn Hải rất là khách khí nói. Các hạ sư tôn, có thể là lý thái bên trên. Diệp Tinh Hà hơi suy nghĩ một chút. Hỏi, toàn bộ Lăng Vân Tông có thể làm cho Tiêu Hãn Hải đối với mình khách khí như thế. Có thể làm cho Tiêu Hãn Hải này các cao thủ tới làm truyền lời người. Đoán chừng chỉ có Lý Thuần Dương. Tiêu Hãn Hải mỉm cười gật đầu. Cách chương.